Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Triệu Cương vẫn không yên lòng. Anh quyết định đưa cô đến trạm xe buýt cách công trường khoảng 600 mét. Tận mắt nhìn cô lên xe rồi mới quay về. Công trường nằm ngay khu nội thành, nên lúc này xe buýt không quá đông. Lê Kiến Mộc chọn đại một chỗ trống, lặng lẽ ngồi xuống, trên cổ tay, quả dâu tây nhỏ khẽ động đậy. Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh cô, giọng điệu bình thản cất lên. Tình cảm của cô và anh trai thật tốt. Lê Kiến Mộc thoáng liếc nhìn người tài xế đang tập trung lái xe, rồi mới thấp giọng đáp. Là hàng xóm thân thiết mười mấy năm rồi. Người đàn ông bật cười khẽ, nhưng không rõ là có ý gì. Ánh mắt Lê Kiến Mộc rơi ra ngoài cửa sổ. Cô chăm chú quan sát đường phố phồn hoa. Vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. Dưới ánh chiều tà xuyên qua lớp kính xe, làn da trắng nõn như được phủ một lớp sương mỏng. Phản chiếu ánh sáng mềm mại, khiến cô trông như một viên ngọc phỉ thúy thượng đẳng. Không xa bên cạnh, một chiếc ô tô màu đen có rèm che đang chạy song song với xe buýt. Bên trong, người đàn ông ngồi ở ghế sau lặng lẽ đan 10 ngón tay vào nhau. Qua lớp kính tối màu, ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng thiếu nữ, cứ như có giác quan thứ 6. Lê Kiến Mộc đột nhiên quay đầu, ánh mắt cô trong veo, lấp lánh như hồ nước phản chiếu ánh nắng chiều. Thẳng thắn chạm vào mắt người đàn ông qua lớp kính xe. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, dường như có chút thú vị. Cậu Út, cậu đang nhìn gì vậy? Chu Tuấn Ngạn, người ngồi ở ghế lái, tò mò lên tiếng. Người đàn ông thu lại ánh mắt, giọng điệu trầm ổn không gợn sóng. Đèn đỏ, Chu Tuấn Ngạn giật mình, vội vàng quay lại nhìn đường, rồi nhanh chóng đạp phanh. Xe đột ngột dừng lại, tiếng ma sát chói tai vang lên giữa phố phường tấp nập. Anh ta vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, suýt thì vượt đèn đỏ rồi. Mải tập trung vào tay lái, anh ta không để ý rằng người đàn ông phía sau lại một lần nữa đưa mắt về phía thiếu nữ trên xe buýt. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe màu đen nhanh chóng lướt qua. Lê Kiến Mộc nhìn theo nó rời đi, rồi thu lại ánh mắt. Cô khẽ nhíu mày, người đàn ông kia thật kỳ lạ. Cô không nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng cảm giác tỏa ra từ anh ta lại rất đặc biệt. Bằng cách nào đó, cô có thể nhìn thấy tia sáng vàng rực của công đức bao phủ quanh người anh ta, thậm chí còn mơ hồ phản chiếu ánh sáng tím. Đó là dấu hiệu của một người có phúc đức sâu dày, thậm chí là mệnh đế vương. Trong thời cổ đại, người như vậy vốn nên là long phượng giữa nhân gian, tà ma tầm thường không dám đến gần, e sợ bị năng lượng công đức làm bỏng rát. Linh hồn người kia phù phiếm như mây khói, thoát ẩn thoát hiện, cả cơ thể bị âm khí xâm nhập, trông chẳng khác gì một quỷ tu. Thế nhưng, điều kỳ lạ là ngọn đèn dương trên hai vai anh vẫn cháy sáng, vững vàng như một người phàm hoàn toàn bình thường. Không chỉ vậy, nếu cô không nhìn nhầm, ba hồn bảy phách của anh ta rõ ràng không đầy đủ. Thế nhưng thần trí lại chẳng có chút dấu hiệu nào của kẻ ngu dại. Lê Kiến Mộc đã từng chứng kiến linh khí của người tu luyện huyền môn, cũng từng thấy âm khí của kẻ tu tà đạo. Cô đã gặp ánh sáng công đức rực rỡ của người lương thiện và sát khí u ám đáng sợ của kẻ đại gian ác. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, cô thấy một kẻ kỳ lạ như anh ta. Nhìn gì thế? Sinh hồn nam ngồi bên cạnh cũng hướng mắt theo cô. Chỉ thấy dòng xe tấp nập ngoài đường phố. Lê Kiến Mộc lắc đầu, không trả lời. Cô nhắm mắt lại, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Xe buýt tiếp tục chạy, cứ dừng rồi lại đi, người lên kẻ xuống không ngớt. Dù vậy, trong lòng Lê Kiến Mộc vẫn quanh quẩn hình bóng người đàn ông ban nãy. Cô lật lại những tài liệu đã đọc khi còn ở sư môn. tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến người như vậy. Nhưng vô ích, dù có so sánh thế nào, cô cũng không thể xếp anh ta vào bất cứ dạng tồn tại nào mà mình từng biết đến. Không phải người, cũng chẳng phải quỷ, không phải kẻ tu tà, lại càng không phải người chính đạo. Lạ lùng, quá mức lạ lùng, đột nhiên, chiếc xe buýt phanh gấp. Cô mở mắt ra, cùng lúc đó, loa thông báo vang lên. Kính thưa hành khách, phía trước vừa xảy ra tai nạn giao thông. Tuyến đường này cần phải đi đường vòng. Nếu quý khách có nhu cầu xuống xe, xin vui lòng xuống ngay bây giờ. Trạm kế tiếp là tai nạn giao thông. Gương mặt xinh đẹp của Lê Kiến Mộc khẽ trầm xuống. Ánh mắt cô nhìn về phía xa, cách chừng 100 mét, ở đó, một vùng tro đen mờ mịt, từng dòng âm khí cuộn trào lan ra xung quanh. Không đợi cô quan sát kỹ hơn, vài bóng dáng mờ nhạt lơ lửng giữa không trung, hoang mang, mờ mịt, những hồn ma vừa lìa khỏi xác. Lê Kiến Mộc chần chừ trong giây lát, rồi đứng dậy xuống xe. Hiện trường vụ tai nạn rất đông người đứng xem. Cảnh sát đã đến, cố gắng giải tán đám đông. Rất nhanh sau đó, chỉ còn lại nhân viên cảnh sát giữ trật tự, nhân viên y tế và những người còn sống sót sau vụ va chạm. Từ xa, Lê Kiến Mộc nhìn thấy mấy linh hồn mới mất chưa quen với tình trạng của mình. Theo bản năng bước theo thi thể bị nhân viên y tế khiêng đi. Chỉ có một người trong số đó nhận thức được bản thân đã chết. Vẻ mặt anh ta đầy bi ai, lơ lửng tại chỗ, không nhúc nhích. Lê Kiến Mộc thở dài. Cô giơ tay lên, linh hồn kia dường như không kháng cự được, cũng lặng lẽ theo thi thể mình rời đi. Cách chương